Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dừng lại mấy giây, nhấc chân đi tới. Xuất phát từ bản tính yêu xe, không khỏi nhìn lâu hơn. Trên kính xe phía trước kèm một mảnh giấy ghi chú màu vàng. Anh cầm lên, phía trên chỉ có mấy chữ: bồi thường cho anh, cười tươi. Mấy chữ đơn giản, nét chữ rất đáng yêu. Hứa Nghị nhìn thật lâu, một lát sau ngẩng đầu. Mảnh giấy trong tay đã cuộn tròn lại, lúc đi qua thùng rác, tiện tay ném luôn vào trong. Đứng dưới mái hiên, hút xong hai điếu thuốc, anh nhấn số gọi điện cho Chu Lăng, nhưng lại không phải người đó nhận máy. Một người xưng là trợ lý của cô, thái độ còn rất mực cùng kính. Hướng tiên sinh, chào ngài, chủ tịch đang ký kết, 30 phút nữa có lẽ mới xong, ngài có chuyện cần gấp, tôi thay lời truyền đạt không ạ? Hứa Nghị im lặng một lát, trầm giọng nói: không cần. Không đợi đầu dây bên kia nói gì nữa, anh cúp máy. Nhìn ba dấu ngã kia trên màn hình, sau một hồi quang di động lên bàn. Hôm nay vừa đúng ngày Thời Tuấn đính hôn cùng với Trung đại tiểu thư, cho nên nghi thức ký kết mới phải do Chu Lăng tự mình ra trận. Công ty đối tác làm việc rất trôi chảy, vì thế cả quá trình diễn ra hết sức thuận lợi, thậm chí sớm hơn 5 phút so với dự kiến. Từ phòng họp đi ra, trợ lý chờ bên ngoài giơ tay ra hiệu với cô. Chu Lăng gật đầu tỏ vẻ mình đã biết, mỉm cười nói lời khách sáo sau cùng, kêu người tiễn mấy vị khách xuống lầu. Vừa rồi Hướng tiên sinh gọi điện tới. Trợ lý đưa di động cho cô, nói có phần dè dặt, ghi chú là anh dài Hướng, quan hệ của hai người dường như không bình thường. Trợ lý e ngại mình vô tình mà bị xếp giận cho đánh mèo. Chu Lăng đón lấy di động, khoát tay áo với cô, vừa nhấn số gọi lại. Chu Lăng vào thang máy, trợ lý đã giúp cô ấn xong số tầng, rồi thức thời mà lui ra ngoài. Điện thoại đổ chuông ước chừng hơn 10 tiếng, bên kia mới nhận máy. Giọng trầm thấp của Hướng Nghị chuyển tới: thấy xe rồi sao? Chu Lăng hỏi. Vốn dĩ cô định tặng chiếc Porsche Lamborghini vừa khí thế lại phong cách, thế nhưng cuối cùng vẫn cứ chọn chiến thần, không đắt lắm, chắc là anh có thể tiếp nhận. Thấy rồi. Ngữ khí Hướng Nghị nhàn nhạt, nhạt. Số trên thang máy không ngừng nhảy lên từ phản chiếu của bức tường kim loại. Chu Lăng có thể nhìn rõ nét bóng người dựa trên đó. Kiểu mới nhất đó, phiên bản kim cương đen hoàn toàn mới, thích chứ? Ngừng một lát, bên kia mới đáp lại một câu: thích. Giọng điệu của anh so với ngày thường không giống lắm, nhưng Chu Lăng có phần lơ đãng nên không nghe ra. Anh thích là được rồi, chút nữa còn có việc nữa, làm xong em sẽ tìm anh. Tiệc đính hôn của Thời Tuấn, Chu Lăng trên danh nghĩa là mẹ kế của anh ta, vẫn phải tiếp tục đảm đương và diễn trưởng bối, đi uống rượu đính hôn. Có điều cô quả thực không để tâm như thế, quên luôn cả chuyện đàn lễ phục, chỉ có thể tạm thời đi chọn một bộ may sẵn, cũng không mất nhiều công sức. Cứ thế mà chọn một bộ váy mỏng màu trắng đơn giản, không có bất kỳ trang sức gì, ấy vậy lại càng tôn thêm dáng người và khí chất. Làm xong hết thảy mọi chuyện, thời gian đã chẳng còn lại bao nhiêu. Chu Lăng tự mình tranh thủ lái xe đến khách sạn tổ chức tiệc. Trên đường, lúc đi qua một cửa tiệm thương hiệu gia đình, cô đột nhiên dừng xe chạy xuống, mua chiếc khăn quàng cổ màu xanh nước biển trưng bày trong tủ kính. Lần trước trộm khăn quàng cổ của anh họ vẫn chưa trả lại anh, tặng anh một cái mới là được rồi. Cô để xe chạy chậm như rùa, quả nhiên khi đến nơi đã bị muộn. Đám hỏi của hai đại gia đình giàu có, tiệc đính hôn dĩ nhiên là ngập tràn vô trương. Ngoài người thân và bạn bè của hai bên, còn có những người nổi tiếng của cả giới chính trị và doanh nghiệp đều được mời đến tham dự tại khách sạn siêu 5 sao Đại Nguyên. Lúc Chu Lăng vào cửa, người gác cửa mặc đồng phục vươn tay ra chặn đường cô. Quý cô, xin cho xem thiệp mời. Thiệp mời không biết đã bị quăng đi đâu từ lúc nào rồi. Chu Lăng giơ tay vỗ vỗ vai đối phương. Thanh niên à, thời điểm đào tạo, các cậu hẳn đã nắm rõ bài học lịch sử phát triển của tập đoàn chứ nhỉ? Dáng vẻ chủ tịch của các cậu đẹp như vậy, cậu cũng không nhìn ra được sao? Cậu bé đứng cửa hơi ngẩn ra, vẫn nhìn cô với ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc, cánh tay vẫn đưa ra không hề khách khí. Thật ngại quá, vẫn mong quý cô đưa ra thiệp mời của mình một chút ạ. Lúc này có hơi lúng túng, Chu Lăng nhìn trái thanh niên cương trực công chính này. Đang tiếp khách ở cửa, Thời Tuấn chú ý tới tình hình bên ngoài, nhỏ giọng dặn dò Trung Địa Vi ở bên cạnh một tiếng, rồi cất bước đi tới, tự mình đưa Chu Lăng vào trong. Trong bộ váy trắng lộng lẫy, Trung Địa Vi đứng ở cửa, nhìn hai người đi tới trước mặt, chỉ hơi mỉm cười, cất giọng chào Chu Lăng. Nguyên phu nhân. Chu Lăng nhếch môi cười một cái, không nói gì, lướt qua người cô ta đi thẳng vào trong phòng tiệc. Đinh Y đã đến, đang chán đến dầu diễn luôn. trông thấy Chu Lăng thì ngay lập tức lao tới, đòi lấy người trước khi mấy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net